Mà Thế Đại trở về. Chương 1098, hai cái đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm bởi vì Sở Hàm phun ra cái này năm chữ mà càng thâm thúy hơn cùng yên tĩnh. Không lớn sân bãi rõ ràng vây tụ lấy không ít người. Lại yên tĩnh đến đáng sợ. Từng khuôn mặt đều mang đủ loại kiểu dáng biểu lộ. Từng đôi nhìn về phía Sở Hàm hai mắt càng là hiển thị rõ hoảng hốt cùng không hiểu. Thần thâu, Giang Lăng Thiên, a, Sở Hàm một tiếng cười khẽ sau nhìn mọi người liếc một chút. Dung cầm chỉ trong góc cúi đầu không nói lời nào tuổi trẻ trang ra. Thế nào, còn không biết mình bị hắn lừa gạt. Hiện trường ba động bỗng nhiên quỷ dị run rẩy một chút. Đó là rất nhiều người tập thể hô hấp trì trệ hình thành không khí ba động. Rất lợi hại, hiển nhiên Sở Hàm bỗng nhiên xuất hiện loại này không khỏi rượu lời nói. Đã hoàn toàn đem lúc này bầu không khí xáo trộn. Chủ quán bên trong tiểu ca lặng lẽ thu lại đồ vật, xem ra tựa hồ dự định chuồn đi. Tuổi trẻ trang ra một mực cúi đầu, ẩn ẩn có mấy giọt mồ hôi từ cái trán chảy xuống. Hiển nhiên Sở Hàm tuôn ra hắn lai lịch để hắn trở tay không kịp. Thần thâu Giang Lăng Thiên, không biết là mấy cấp cường hóa giả, năng lực cường hóa cũng không biết rõ. Sở Hàm ánh mắt như có như không nhìn về phía bên cạnh ánh nến. Thanh âm tại cái này cây kim rơi cũng nghe tiếng địa phương vang lên cực kỳ rõ ràng. Lại tràn ngập áp bách tính quỷ dị. Tiểu đổ di tính, đại đổ thương thân, cùng thần thâu chơi cược. Các ngươi làm sao biết trong tay hắn cất giấu cái gì? Giang Lăng Thiên đến là như thế nào gian lận Sở Hàm cũng không có hiểu rõ. Bất quá hắn từ ở kiếp trước liền nghe nói qua người này đại danh. Thần thần bí bí rất lợi hại. Trong tay vĩnh viễn cất giấu bài. Càng truyền thuyết trên đời này căn bản không có hắn trộm không đến đồ vật. Nhưng Giang Lăng Thiên năng lực đến là cái gì? Từ đầu đến cuối không có người biết. Thực Sở Hàm đời trước cũng chưa từng gặp qua Giang Lăng Thiên bản thân. Càng không nghĩ đến hội ngẫu nhiên gặp. Sở dĩ có thể ở chỗ này nhận ra hắn, hoàn toàn là kéo Giang Lăng Nhược cùng Giang Lăng Hiên Phúc. Cái này ba huynh muội, dáng dấp thật đúng là giống, đồng thời cũng là ngọn nguồn không cạn. Vậy mà toàn bộ bị Sở Hàm tuần tự gặp được. Quảng cáo, biết sự tình bại lộ Giang Lăng Thiên tại Sở Hàm dứt lời ngay sau đó. Liền lập tức cầm trong tay đồ vật ném đi, nhất thời rầm rầm rơi ra một chỗ xúc sắc. Còn có một số sáng loáng các loại cấp bậc tinh thể. Hiện trường mọi người lập tức bị hấp dẫn ánh mắt. Một cái hai cái nhìn thấy nhiều như vậy xúc sắc đâu còn có không hiểu. Rõ ràng là gian lận a. Mọi người lập tức bị kích thích phẫn nộ. Không khí hiện trường cũng là lập tức bạo phát. Rất nhiều người đều quơ lấy ra hỏa dự định làm một vố lớn. Tại cái này mà thế bên trong ai còn chưa từng giết người. Mà Giang Lăng Thiên bản thân, lại là thừa dịp cái kia một chỗ xúc sắc ném đi ra hấp dẫn chú ý ngay sau đó. Thân thể giống như là cá trạch giống như liền. Xoát, một chút nhảy lên ra ngoài cửa. Tại mọi người còn chưa tới cùng nhau tiến lên thời điểm. Liền đã chạy mất tăm, hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Lúc này Sở Hàm mới buông ra một mực bị hắn dùng dao găm mang lấy cổ người. Cười tủm tỉm nhẹ vỗ một cái đối phương bả vai. Sau đó đường kính đi ra phòng ngoài. Cùng lúc đó tên kia cùng Giang Lăng Thiên hùn vốn hãm hại lừa gạt chủ quán tiểu ca. Càng là đã sớm không biết trốn đến nơi đâu qua. Rất rõ ràng loại này bị nhìn thấu trò xiếc đi đường sự tình. Hai người không phải lần đầu tiên làm. Trong phòng tình huống một mảnh rối bời. Đã có người bắt đầu lục tung tìm hắn đáng tiền đồ vật. Phóng tới lòng đất gian phòng người cũng không ít. Tìm không thấy Giang Lăng Thiên. Tìm cái kia mở hắc điếm tiểu ca. Sở Hàm không nhìn trong phòng tràng cảnh. Đường kính đi đến trong bóng đêm. Hướng về Tử Phong bọn người địa phương mà đi. Hắn không có chút nào vội vã tìm Giang Lăng Thiên. Lão đại, tình huống như thế nào? Tử Phong nhìn thấy Sở Hàm trở về. Có chút hiếu kỳ hướng nơi xa rõ ràng ầm ĩ địa phương nhìn một chút. Không có gì, quấy nhiễu một cái tiểu đổ tráng. Sở Hàm dứt lời sau liền nhìn chung quanh một vòng. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, đám kia cá thị thôn dân vậy mà một cái đều không ít. Ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, không có nháo sự. Không có nghĩ tới đây còn có người a, Liệp Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi thôi, trước tìm chỗ ở phương. Đại trưởng lão dẫn đường. Nơi này chính là các ngươi nhà. Sở Hàm không có nhiều lời. Chỉ là sau đó bổ sung một câu. Nơi này zombie vấn đề đã giải quyết. Mở xong bạc, tiền đặt cược toàn bộ đều là tinh thể. Lại có thể ở chỗ này bất chấp nguy hiểm ở lại. Lại thêm sòng bạc kia bên trong mấy người đối thoại tin tức. Rất rõ ràng kề bên này mấy cái thôn xóm zombie. Chính là bị đám kia mỗi ngày thua bó lớn tinh thể dân cờ bạc giết chết. Cũng là đầy đủ dữ dội. Đã không có zombie, cái kia quỷ dị sự tình cũng giải quyết một hạng. Giải quyết, cá dũng nam hiếu kỳ nhìn chung quanh. Ngươi nói là nơi này đã không có zombie sao? Dù là có cũng là một hai con. Uy hiếp không được ngươi. Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái liền không nói thêm gì nữa. Cấp 6 đỉnh phong cảm giác lại bất động thanh sắc phóng thích. Đem chung quanh có khả năng quan sát được khu vực toàn bộ bao phủ. Lúc này đại trưởng lão đã tại phía trước dẫn đường. Một đám người lục tục ngo ngoe đi về phía trước. Tựa hồ là muốn hướng thôn xóm cuối cùng đi đến. Sở Hàm theo ở sau lưng mọi người. Khóe miệng như có như không câu lên một cái nụ cười. Quả nhiên có hai cái đuôi cùng lên đến. Quả nhiên cá thôn lúc này zombie đã còn thừa không có mấy. Trên đường đi một đường đi đến thôn làng ở giữa nhất. Cũng mới gặp được một cái. Còn bị Từ Phong cùng Liệp Vương cướp bên trên bắt lấy. Quảng cáo mà đại trưởng lão mang theo lấy mọi người đến mục đích. Nói đến cũng làm cho Sở Hàm cảm giác được một tia một dạng. Đó là một tòa bình đài, tu chỉnh rất bằng phẳng, cũng không phải là thủy nê xây thành, mà chính là dùng thiên nhiên cự tảng đá lớn mài đi ra. Bên trên còn khắc lấy một số hoa văn phức tạp, cũng không biết là nơi nào tiếng thổ dân. Nguyên bản đây là đăng lòng đất, biển động sông lên liền cho lao ra. Đại trưởng lão tiếp lấy ánh trăng lại nhảy nói liên miên mở miệng. Ánh mắt nhìn trước mắt cái này cự đại bình đài bắt đầu thở dài. Ý trời à, Sở Hàm không có tới gần, mà chính là mang theo Từ Phong cùng Liệp Vương hai người ngốc ở phía xa ở trên mặt đất mà ngủ. Cũng không có quản cái kia hơn 100 cái thôn dân khi nhìn đến cái kia cự đại bình đài thời điểm. Quả thực có thể dùng kích động để hình dung thần sắc. Mau bệnh, Liệp Vương sờ cái đầu tối chửi một câu. Thần thần bí bí đến làm cái quỷ gì? Cái này tảng đá lớn bình đài cái gì đồ chơi? Khắc lấy tổ truyền bí tịch a, Từ Phong cũng ít gặp cùng Liệp Vương ý kiến nhất trí. Ta còn tưởng rằng tình huống gì đâu. Chuyên môn chạy về đến liền vì nhìn cái này. Cái này người cả thôn đều có bệnh. Sở Hàm đối bên cạnh hai người báo oán mắt điếc tai ngơ. Ngẫu nhiên liếc liếc một chút nơi xa cá dũng nam mấy người cũng ai cũng chuyên chú. Mà thế bạo phát sau trên thế giới tuôn ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình. Có gì đó quái lạ tập tục không ít người. Hắn quan tâm nhất, vẫn là lúc này cách hắn không xa. Đang cách đó không xa lặng lẽ theo đuôi hắn hai cái đuôi. Một người là tiểu đổ tràng bên trong hắc điếm tiểu ca. Một người chính là bị Sở Hàm hiện trường xuyên phá gian lận trang ra Giang Lăng Thiên. Hai người đã theo một đường. Khá cẩn thận, nhưng cẩn thận hơn cũng vẫn là lộ ra sơ hở. Căn bản chạy không khỏi một mực tận sức tại quan sát phía sau lưng tình huống Sở Hàm pháp nhãn. Đã tuôn ra Giang Lăng Thiên đại danh. Liền không sợ đối phương không tìm tới môn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.